ta sai rồi, chúng ta về nhà thôi. Giọng nói của Đế Thiên lại càng thêm dịu dàng. Được, chúng ta về nhà. Tam Nhãn Kim Nghê vừa nhấc chân định bước đi, đột nhiên lại quay đầu nhìn về hướng bốn thầy trò Huyền Lão vừa đi ban nãy. Trong đầu nó chợt xuất hiện từng đoạn ký ức của cậu bé kia. Đối với nó, dù đây chỉ là một đoạn ký ức rất ngắn nhưng muốn thấu hiểu lại phải cần một khoảng thời gian không nhỏ. Hai luồng sáng màu vàng và đỏ sậm đồng thời lóe lên. Khu vực bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm lại một lần nữa trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mà lúc này, sau khi tăng tốc phi hành, Huyền Lão đã mang ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu về đến học viện Sử Lai Khắc. Sau đó, lão mang cả ba bay thẳng vào đảo Hải Thần, mãi đến tận bên ngoài Hải Thần Các mới hạ xuống. Vũ Hạo, thu hồn hoàn, Huyền Lão vừa đặt con hồn thú màu tím sậm xuống mặt đất liền nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, tay phải vung lên dùng băng đế chi ngao chụp xuống đầu con hồn thú màu tím sậm. Con hồn thú này đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, bản thân nó chẳng còn chút uy hiếp gì giống như những hồn thú một vạn năm rưỡi bình thường nữa. Dáng vẻ của nó khá giống chó sói nhưng lại nhỏ hơn loài sói bình thường một chút. Trừ bộ lông màu tím sậm của nó ra, trên mũi thò lò nước, ánh mắt bé tí, trông rất sung túc, nhất là chân trước của nó. Rất ngắn, không có vẻ gì là đủ khả năng để đỡ lấy cả thân thể nó. Một chưởng của Hoắc Vũ Hạo vừa chụp lên đầu nó liền khiến nó đang ở trong hôn mê hoàn toàn bị đóng băng. Năm cái lưỡi dao sắc bén đồng thời phụt ra từ năm đầu ngón tay của hắn. Con hồn thú này vốn đã bị đóng băng nên cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào. Cứ thế mà lìa đời, một cái hồn hoàn màu đen lặng lẽ xuất hiện, bay lên từ xác của nó. Hoắc Vũ Hạo không dám chần chừ. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống trước mặt hồn hoàn vạn năm vừa xuất hiện. Kế đó vận chuyển hồn lực kêu gọi hồn hoàn bay về phía mình. Cách chương.